Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, 24 ca vàng dòng bức. Thạch Lỗi biết, chính mình làm như vậy Vi Khanh có khả năng hội cảm thấy mình già mồm. Dù sao hết thầy cũng bất quá 15 vạn, một nửa cũng bất quá 7 vạn năm. Chỉ là mấy vạn khối đối Vi Khanh tới nói căn liền không gọi sự tình. Bọn họ tùy tiện đi ra ngoài chơi một chuyến liền không chỉ như vậy nhiều tiền. Nhưng là Thạch Lỗi nhất định phải làm như thế. Từ khi đạt được Hắc Tạp về sau, Thạch Lỗi liền phát hiện mình nhất định phải tại tiền tài theo người bên cạnh phân đặc biệt rõ ràng. Cái gọi là thân huynh đệ minh toán sổ sách, giống như là loại này hùn vốn sự tình. Coi như tại chỗ không xuất ra tiền đến, cũng nhất định phải có hợp đồng. Chí ít cũng phải có miệng ước định. Nếu không, hắn kiếm được tiền, liền có khả năng bị Hắc Tạp tính toán tiến hạn mức bên trong qua. Nói trắng ra, trừ độ thân mật được cho phép cùng mình phát sinh trực tiếp tiền mặt tới lui người. Những người khác nếu như cùng Thạch Lỗi ở giữa có tiền tài tới lui, đều sẽ bị coi là không phải bình thường tới lui. Có chút sẽ bị trực tiếp thêm đến hạn mức bên trong buộc Thạch Lỗi nhất định phải tại cái thứ nhất. Kết toán ngày trước đó tiêu phí hoàn tất. Có chút thậm chí sẽ vì Thạch Lỗi đưa tới tai vạ bất ngờ. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định phải làm như vậy. Hắn nhất định phải tại tiền tài tới lui làm đến sạch sẽ. Trừ Hắc Tạp mỗi cái hạn mức chu kỳ cho hắn tiền có chút không minh bạch. Phương diện khác tình trạng kinh tế, Thạch Lỗi tuyệt đối là trên đời này sạch sẽ nhất người một trong. Lấy điện thoại cầm tay ra, Thạch Lỗi trực tiếp dùng chính mình tự chủ tiền tài thanh toán cái này 7 vạn 5 ngàn nguyên. WeChat chuyển cho Vi Khanh. Vi Khanh nghe tới điện thoại di động vang, cười khổ một tiếng lắc đầu. Vẫn là lựa chọn thu khoản, nhưng vẫn là nói với Thạch Lỗi một câu. Mấy vạn khối, cần gì phải, thân huynh đệ minh toán sổ sách. Nên rõ ràng chút vẫn là rõ ràng chút tốt. Được thôi, người mọc tốt nhìn ngươi nói cái gì đều đúng. Vi Khanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Sau đó lại giơ tay lên, nói với Lữ Hiểu Minh. Hiểu Minh, ngươi xác định ngươi muốn đem căn này gỗ thô chuyển tay. 15 vạn, ngươi lấy đi. Lữ Hiểu Minh chém đinh chặt sắt. Vậy vạn nhất ta mở ra cực tăng, ngươi cũng đừng đau lòng. Ta là người làm ăn, coi trọng nhất cũng là khế ước tinh thần. Vi Khanh không nói nhảm nữa, trực tiếp đi đến Lữ Hiểu Minh trước mặt, tại chỗ cho hắn chuyển 15 vạn quá khứ. Như vậy, căn này gỗ thô chính là ta. Vi Khanh nhìn lấy Lữ Hiểu Minh, giống như cười mà không phải cười. Lữ Hiểu Minh bĩu môi, trong lòng tự nhủ ngươi còn thật sự cho rằng trong này có thể khai ra đồ, vật đến. Tâm lý còn có chút bận tâm Vi Khanh một hồi mở không ra bất kỳ đồ, vật. Hội giận lây sang hắn. Tuy nói 15 vạn đối với Vi Khanh tới nói không tính là gì. Động lòng người dù sao sẽ có thẹn quá hóa giận thời điểm. Thế là Lữ Hiểu Minh giả bộ như đau lòng bộ dáng. Phất phất tay nói, ta vẫn là đi nhanh lên đi. Tỉnh một hồi trông thấy mở ra thật khác người. Sẽ đau lòng chết. Giải thích liền vội vàng rời đi. Mọi người đều là trợn trắng mắt. Lại đối Vi Khanh hành vi rất là không hiểu. Không hiểu hắn tại sao phải tiếp nhận như thế cái phá ngoạn ý. Vi Khanh lại là khí định thần nhàn. Hắn phất phất tay. Đối tên tiểu tử kia nói. Tiểu hòa tử. Làm phiền ngươi. Tiếp tục mở đi. Tiểu hòa tử thở dài. Nói. Căn cứ ta kinh nghiệm. Cây này xem như uổng công. Tiên sinh ngài, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười nói, không có việc gì, hắn có tiền, rảnh đến hoàng, người tiếp tục đi lên mở đi, bình thường mở là được, tiểu hòa tử bất đắc dĩ, đành phải làm từng bước đi lên tiếp tục mở, lại đi lên ước chừng 4-5 cm, mắt thấy bên trong nghiên cứu càng ngày càng mạnh, mấy cái có lẽ đã chỉ còn lại có 2 cm cũng chưa tới đường kính. Mọi người đều là thở dài không thôi. Cảm thấy Vi Khanh thật sự là có tiền tùy hứng. Tiểu hòa tử ngược lại là tận trung cương vị công tác tiếp tục đi lên mở ra. Nhưng trong lòng cũng đã tuyên án căn này gỗ thô tử hình. Kỳ tích chính là như vậy sinh ra. Tên tiểu tử kia tiếp tục mở lấy. lại đi lên khoảng 3 cm. Trong tay hắn công cụ tựa hồ nhận rất lợi hại đại trở lực. Cái này một khối trở nên đặc biệt cứng. A, làm sao cứng như vậy? Tiểu hòa tử rất kỳ quái. Tự nhủ, mọi người đã không muốn xem xuống dưới. Rất nhiều người trực tiếp liền xoay người rời đi. Tiếp tục nghiên cứu còn lại những ban đầu đó mộc. Mà Thạch Lỗi lại là mỉm cười. Bởi vì hắn biết, tên tiểu tử này là mở ra trưởng lựu bộ phận. Mật độ so bình thường vỏ cây cao hơn nhiều. Tự nhiên cứng hơn. Gõ gõ đập đập phía dưới. Cuối cùng là đem cái kia lựu sẹo cho vượt qua. Lập tức một vũng tử trơn bóng nhan sắc. Thu vào tiểu hòa tử tầm mắt. A, tiểu hòa tử một tiếng kinh nghi tiếng gào. Nhưng cũng chưa hấp dẫn đến càng nhiều ánh mắt. Nhưng là, hiện trường tất lại còn có hai cái tại xem náo nhiệt người. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy này gâu tử sắc. Phối hợp với tiểu hòa tử, cũng nhao nhao phát ra kinh nghi tiếng la. Tiểu hòa tử rõ ràng tăng thêm tốc độ, cấp tốc bóc đi một tầng vỏ cây, lập tức hít một hơi lãnh khí, hưng phấn hô to, khác người, mà lại là tốt nhất tử dầu lê. Thật thô nghiên cứu, tiên sinh, chúc mừng ngươi, cực tăng, cái này vừa nói, những cái kia tán đi người lại quay đầu trở về, nhao nhao chen tới. Quả nhiên thấy tiểu hòa tử trong tay gỗ thô bên trên. Lộ ra một mảng lớn hiện ra lam quang màu tím sậm. Tiếp tục mở a, nhìn xem, cái này nghiên cứu đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Có người sốt ruột thúc giục, vì đại thiếu, người đây thật là, tốt nhãn quang a, vị này, đến khẳng định là muốn nói vi khanh dẫm nhầm cứt chó. Nhưng là do dự một chút, vẫn là nói thành tốt nhãn quang. Lữ Hiểu Minh may mắn đi, nếu không còn không phải khóc chết tại hiện trường. Đây cũng quá kỳ quái. Đã bên trong có lớn như vậy nghiên cứu, vì cái gì vừa rồi hội hơi kém gãy mất đâu? Vì thiếu gia, người nói nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vi Khanh nghe mọi người nghị luận, nhìn lấy tiểu hòa từ tốc độ tay nhanh chóng tiếp tục mở lấy cây kia gỗ thô. Đã lại đi lên mấy cái centimet. Tử dầu lê nghiên cứu không có chút nào giảm bớt, vẫn như cũ như vậy khỏe mạnh. Hắn cười nhất chỉ Thạch Lỗi, nói, không phải ta nhìn ra, là hắn, các ngươi hỏi hắn đi. Thạch thiếu, ngươi nói nghe một chút đi, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Thạch thiếu, nhanh nói cho chúng ta một chút, chúng ta cũng lấy đi lấy kinh. Thạch thiếu, Lữ Hiểu Minh biết về sau khẳng định hội hận chết ngươi. Người đây là hố hắn một thanh a, Thạch Lỗi trở nên đau đầu. Vội vàng nói, cái này cũng không thể nói như vậy. Ta cũng không có hố hắn. Chính ta cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi. Thạch thiếu ngươi nhanh gấp chết ta. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút. Cái này mộc đầu có huyền cơ gì a? Thạch Lỗi lúc này mới nói. Vừa rồi ta chú ý tới căn này gỗ thô bên trên có một cái lựu sẹo. Cũng là vừa rồi vị này tiểu hòa tử nói rất cứng bộ phận. Cho nên khi nhìn thấy nghiên cứu cơ hồ gãy mất về sau. Ta liền hoài nghi, nghiên cứu không phải đoạn. Chỉ là bị cái này lựu sẹo ngăn lại. Dẫn đến này một đoạn nghiên cứu càng ngày càng mạnh. Nếu thật là dạng này. Như vậy tại lựu sẹo qua về sau. Rất có thể hội ra lại so sánh thô nghiên cứu. Bất quá ta cũng không có nắm chắc. Thuần túy là một loại trực giác thôi. Vừa lúc Vi đại thiếu nói 15 vạn hắn không quan trọng. Ta liền dứt khoát cùng hắn một người một nửa đem căn này gỗ thô cầm xuống tính toán. Dù sao bất quá 15 vạn. Lại có Vi đại thiếu theo giúp ta cược. Cớ sao mà không làm. Thắng tất cả đều vui vẻ. Thua cũng bất quá chỉ là mấy vạn khối mà thôi. Mọi người sau khi nghe xong. Bừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhao bắt đầu hâm mộ lên Thạch Lỗi vận khí tốt tới. Bất quá nói thật, ta cũng không nghĩ tới bên trong có thể ra như thế thô nghiên cứu. Nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm là theo mặt cắt không sai biệt lắm phẩm chất liền không tầm. Thường, mọi người lại lần nữa hâm mộ Thạch Lỗi vận khí tốt. Nhưng Vi Khanh ở một bên cuồng mắt trợn trắng. Trong lòng tự nhủ cái này bức trang. Ta cho ngươi 101 phân. Đối với trang bức chuyện này, trước kia ta lớn nhất phục là cái nào đó học khiêu vũ xuất thân người chủ trì. bởi vì người ta trang cái thật. Nhưng là từ nay sau đó, bàn về trang bước đến, ta chỉ phục ngươi Thạch Lỗi một người. Ngươi đơn giản cũng là trang cái 24K vàng dòng bước. Quá không biết xấu hổ. Không bao lâu sau công phu, ngay ngắn gỗ thô đều mở ra. Mọi người lao nhau định giá. Căn này gỗ thô nói ít giá trị cũng tại 400 vạn trên dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.